Quyển 1, 10 vạn lý do phải khắc kim. Chương 12, ta, Linh Quỳnh, thu tiền, 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Tuyết Hạ Bình Chi, ăn một bữa cơm, không hiểu thấu liền đạt được một vai. Chính xác mà nói là nhận được một cái cơ hội thử sức. Mà lại là nam hai. Ta là đang nằm mơ sao? Lục Văn từ hai tay vỗ vỗ gương mặt. Còn cảm thấy như rơi vào trong sương mù. Không quá chân thực, đi theo ta sẽ có may mắn. Linh Quỳnh hào khí vỗ bả vai Lục Văn Từ. Về sau ba ba bảo kê ngươi. Lục Văn Từ, hắn phải nói cảm ơn sao? Thời gian thử sức quyết định rất vội vàng. Lục Văn Từ không có thời gian chuẩn bị. Thức đêm để xem xong nội dung Tống Thanh Vân cho hắn. Đến ngày thử sức. Linh Quỳnh cùng Lục Văn Từ cùng đi thử sức. Người đi theo ta làm gì? Chống đỡ cho con trai nha. Linh Quỳnh vỗ xuống chiếc xe tao nhã của mình. Mặt mũi lộ vẻ cười. Như thế nào? Có đủ sang chảnh hay không? Người để ta xuống ven đường là được. Lục Văn Từ dùng hành động trả lời. Linh Quỳnh bĩu môi. Dừng xe ở ven đường. Lục Văn Từ cầm đồ vật ra. Vậy ta đi thử sức trước. Cảm ơn ngươi đưa ta tới. Linh Quỳnh khoát khoát tay. Lục Văn Từ đóng cửa xe rời đi. Tô Miểu Miểu, một thanh âm từ lối đi bộ truyền đến. Linh Quỳnh theo bản năng hướng về phía bên đó. Hai nữ sinh tay nắm tay. Đứng tại chỗ xa 2 mét. Đang nhìn về phía nàng bên này. Trong đó một người Linh Quỳnh có chút ấn tượng. Trong hôn lễ. Người đột nhiên chạy đến bênh vực vị tỷ tỷ đã đi lĩnh cơm hộp giữa đường. Hình như tên là Khương Khả. Người tại sao lại ở chỗ này? Khương Khả dùng ánh mắt bất ngờ dò xét nàng. Chủ yếu là nàng chiếc xe tao nhã kia. Quá chói mắt, màu sắc chói mắt, tạo hình cũng chói mắt. Toàn bộ xe đều lóe lên chữ. Tiền, chói mắt, Linh Quỳnh cong khóe miệng cười. Ta ở đâu còn cần báo với ngươi sao? Ngươi là cái thá gì nha? Khương Khả cắn cắn môi. Không có nghe câu này. Hỏi lại nàng. Ngươi thật cùng Thẩm tiên sinh bãi bỏ hôn ước. Linh Quỳnh nhìn móng tay đã được cô sơn đến vô cùng đẹp. Trên tin tức viết rõ ràng. Cần ta dạy ngươi đọc chữ như thế nào sao? Khương Khả nghẹn họng. Ai biết ngươi có phải hay không là dùng thủ đoạn gì? Người liền người yêu thích của tỷ tỷ còn cướp. Người như ngươi, xảy ra chuyện gì thì không kỳ quái. Linh Quỳnh nháy nháy mắt, đột nhiên lộ ra một nụ cười rất tươi. Cánh môi đỏ bừng khẽ mở, âm thanh ngọt mềm vang. Vậy ngươi có thể tuyệt đối không nên kết giao bạn trai. Bằng không thì người như ta, xảy ra chuyện gì cũng không kỳ quái. Còn ngươi Khương Khả hơi co lại. Ngươi... Linh Quỳnh mỉm cười, giẫm mạnh chân ga, đem Khương Khả bỏ lại đằng sau. Linh Quỳnh lui về phía sau nhìn kính một chút, dương môi khẽ cười. Ba ba không cùng NPC bình thường tính toán. Bất quá trò chơi này có NPC thật lợi hại. Cảm xúc làm được thật đến như vậy. Lục Văn Từ thử vai thuận lợi. Đạo diễn đập bàn tại chỗ, quyết định cho hắn vai nam hai. Tống Thanh Vân tiễn Lục Văn Từ ra. Cũng là một bộ mặt tất thảy đều kết thúc suôn sẻ. Tiểu huynh đệ chỉ cần diễn thật tốt. Ngươi có thể hòa. Lục Văn Từ cẩn thận trả lời. Cảm tạ Tống tiên sinh. Ta sẽ cố trân quý nhân vật này. Ha ha ha. Gọi Tống tiên sinh cái gì? Gọi ca là được. Đi. Mau trở về đi thôi. Mau để cho người đại diện của ngươi tới ký hợp đồng. Lục Văn Từ biết nghe lời phải đổi giọng. Phiền phức Tống ca rồi. Lục Văn Từ, tiểu cô nương mang theo mấy cái túi mua đồ. Giòn tan gọi hắn, màu sắc xinh đẹp sặc sỡ cô đang mặc làm cho tiểu cô nương nhìn qua có vẻ có khí chất hơn. Lục Văn Từ, nàng vừa rồi hình như không phải mặc bộ đồ này. Linh Quỳnh nhíu mày hỏi hắn. Qua sao? Ân, Lục Văn Từ hoàn hồn. Gật đầu, qua, chúc mừng, tiểu cô nương đem túi mua đồ để vào trong tay hắn. Không hề lạ lẫm chỉ huy, tất nhiên là được, Vậy thì đi thôi. Bị ép trở thành người công cụ xách túi Lục Văn Từ. Tống Thanh Vân lặng lẽ giữ chặt Lục Văn Từ. Nàng và ngươi quan hệ thế nào? Ngươi được bao nuôi sao? Tiểu cô nương này rõ ràng không phải người đại diện của Lục Văn Từ. Nào có người đại diện nào chỉ huy nghệ sĩ xách đồ. Tiểu cô nương kia điệu bộ thuần thục. Xem ra chính là thường xuyên ra lệnh cho người khác. Lục Văn Từ mình bị sặc nước bọt. Tống Thanh Vân biểu lộ lập tức có chút cổ quái. Hắn sẽ không nói chúng a, không? Không có. Lục Văn Từ phủ nhận. Chúng ta không có bị bao nuôi. Lục Văn Từ nhanh chóng cùng Tống Thanh Vân tạm biệt. Đuổi kịp Linh Quỳnh đã đi xa một khoảng cách. Lục Văn Từ đem đồ vật bỏ vào trong xe. Một bên đeo dây an toàn. Vừa nói. Ngươi mua nhiều đồ như vậy. Dùng hết sao? Ai nói với ngươi mua thì muốn dùng? Lục Văn Từ biểu thị không hiểu. Không cần mua tới làm gì? A, Linh Quỳnh mặt mũi cong cong. Ngữ điệu nhẹ nhàng mềm nhu. Đồ vật đẹp đẽ ai không muốn? Ngắm. Lục Văn Từ nuốt nước miếng. Giá trị quan chịu đả kích. Ngươi nhất định phải mua sao? Linh Quỳnh, ừ, không được sao? Vật xinh đẹp không phải là dùng để thưởng thức à, lời không sai. Nhưng mà, từ trước đến nay, nghèo kiết xác, Lục Văn Từ cẩn thận nói. Vậy ngươi cũng không cần mua về à, ngươi ở bên ngoài xem không phải tốt sao? Vậy làm sao một giống nhau được? Đương nhiên là mua về nhà nhìn thoải mái hơn. Nhất thời sảng khoái như thế nào hơn được sảng khoái mọi lúc? Lục Văn Từ cảm thấy mình không thể lại cùng Linh Quỳnh trò chuyện tiếp. Hắn quyết định ngậm miệng. Linh Quỳnh đang chuẩn bị nổ máy xe. Tống Thanh Vân đột nhiên xuất hiện bên ngoài. Tống Thanh Vân một mặt như bị táo bón nói. Tiểu huynh đệ, cái kia, chuyện vai diễn, vừa rồi ta nghe được thông báo. Nói là, ngươi đi về trước chờ. Tin tức, không phải định rồi sao? Linh Quỳnh nhíu mày. Tại sao lại trở về chờ? Tin tức, Tống Thanh Vân, 2:01, bất đắc dĩ buông tay. Phía nhà đầu tư kia vừa nói có người muốn diễn. Người biết, nhà tư sản chính là lớn nhất. Đạo diễn cũng khó chịu bất quá cái đùi này vừa thô lại vừa to a. Tống Thanh Vân chần chờ một chút. Lại bổ sung một câu, nghệ sĩ kia cũng là tiểu huynh đệ của ngươi trong cái công ty đó. Ta nghe tin tức ngầm, ý kia chính là, chuyên môn tới cướp nhân vật này. Lục Văn Từ hai tay nắm chắc, thử vai chuyện này hắn không cùng bất kỳ kẻ nào trong công ty nói qua. Chỉ có thể là nhân viên công tác tại hiện trường tiết lộ ra ngoài. Công ty bên kia nhanh như vậy liền tìm một người tới thay thế chính mình. Thực sự là hao tổn tâm huyết. Tiểu huynh đệ, ngươi có phải hay không đắc tội công ty? Tống Thanh Vân lăn lộn trong cái vòng này nhiều năm. Hơi động não liền có thể hiểu ra. Lục Văn Từ có điều kiện như vậy. Lại ở trong cái vòng tròn này một cái rắm cũng không làm được. Thật vất vả mới có vai diễn. Quay đầu liền bị người cướp đi. Vậy khẳng định là bị người làm khó. Tống Thanh Vân thở dài. Người nếu là đắc tội công ty. Cái này về sau có thể. Có bao nhiêu nghệ sĩ là bị công ty dìm chết? Tống Thanh Vân thật sự thích Lục Văn Từ. Cảm thấy hắn có linh khí. Kỹ thuật diễn xuất cũng coi như không tệ. Cảm giác hắn nhất định sẽ hòa. Đáng tiếc, nhân vật đó ngươi giúp ta giữ lại. Linh Quỳnh lên tiếng. Tống Thanh Vân khó xử. Đây không phải vấn đề ta có giúp hay không. Là ta quyết định không được. Linh Quỳnh. Ta sẽ xử lý công ty bên kia. Người trước cùng đạo diễn nói một chút. Để cho hắn chờ chờ. Hắn cũng không muốn diễn viên chính mình dự đoán phù hợp bị mai một a Tống Thanh Vân. Nhân vật này vốn là muốn tìm được nhanh nhất. Không chắc chắn có thể chờ. Linh Quỳnh, nhiều nhất 3 ngày. Tống Thanh Vân, cái này, người là hắn tìm đến. Hắn cũng thật sự rất xem trọng Lục Văn Từ. Được. Ta sẽ tìm biện pháp, nhưng mà ngươi có thể xác định, chắc chắn có thể giải quyết bên kia, bằng không thì ta bên này có thể đỡ không được. Linh Quỳnh làm cái thủ thế ok. Yên tâm, chuyện nhỏ. Tống Thanh Vân, cách Trương.